cô không muốn làm liên lụy đến Vân Côn. Dạ. Ờ, dạ thôi thì cô mà, chúng ta đi vậy. Ở đây có uẩn khúc gì đó, rõ ràng là Bắc Phùng không có ở trong kia. Ờ, có người đang làm trò ma hay sao đó. Ai đấy? Hãy Đường Hoàng bước ra đây xem nào. Vân Côn lớn tiếng gọi. Bỗng một tiếng xích inh ỏi vọng ra từ phía hành lang. Hình nhận ra đó là tiếng máy cưa điện của ông Gia Gô. Côn vội gọi theo. Bạn Hinh, chờ đã, cẩn thận đó. Có lẽ để giày bị ướt, Vân Côn trượt ngã nên bị rớt lại phía sau. Hình như không nghe thấy gì. Loáng một cái, cô đã đứng ngay trước cửa văn phòng. Cửa đang khép, tiếng cưa điện vang lên, đúng là từ trong đó phát ra. Cô định đẩy cửa tay đưa ra, nhưng lại dừng tay hờ hờ ở đó. Cô lờ mờ cảm thấy có điều kỳ cục gì đây. Không thấy ánh sáng lách qua khe cửa. Tất nhiên là vì ông già gù có thói quen không bật đèn trong lúc xử lý thi thể. Nhưng đêm mưa không trăng sao, thì ông ấy làm việc sao được. Sau phút do dự, Hình vẫn đẩy cửa. Cửa đã mở, cô ngây người như pho tượng. Cô không biết có nên tin ở mắt mình nữa không. Bộ não thông minh của cô không thể chịu đựng nổi một cảnh tượng kỳ quái đáng sợ đang diễn ra trước mắt. Nhờ ánh đèn yếu ớt từ hành lang hắt vào, cô nhìn thấy chiếc cưa điện đang vận hành dữ dội trên cái bàn đặt thi thể. Cô nhìn rõ ràng không có ai cầm cưa. Chiếc cưa điện như bỗng có sức sống, nó tự xử lý thi thể trên bàn. Cô nhìn rõ, đúng là trên bàn có thi thể và nó đã bị xẻ ra vài đoạn. Cô cũng nhìn rõ thi thể ấy, có cái đầu hói, lưng gù, chính là Bác Phùng. Đôi mắt Bác Phùng vẫn mở to, hình như đang nhìn Hình, ánh mắt lộ vẻ nài nỉ, tuyệt vọng và cảnh cáo nữa. Bao khiếp sợ, áp lực, hẳn hụt và mệt mỏi trong cô ít hôm nay, lúc này đã tích tụ đến ngưỡng, không thể vượt qua được nữa. Hình thét lên một tiếng rất dài, tiếng thét phá tan sự tĩnh mịch của đêm mưa trong khu trường. Vân Côn chạy đến nơi, thấy Hình ngồi rũ trên sàn, toàn thân run rẩy dữ dội, vẫn đang kêu thét kinh hãi. Anh cúi xuống ôm lấy cô, ôn tồn nói: bạn Diệp Hình, hãy bình tĩnh nào. Cứ kêu thế này sẽ ảnh hưởng đến các cán bộ giáo viên quanh đây mất. Tuy đã gần đến mức suy sụp hoàn toàn, nhưng Hình vẫn nhớ ra rằng kêu thét thế này mình sẽ bị lộ, khác nào gọi nhân viên bảo vệ chạy đến đây. Cô lập tức nín lặng, ngừng cả tiếng khóc, đứng lên rồi chạy ra ngoài. Vân Côn đứng sau gọi ngay: Diệp Hình, bạn định đi đâu vậy? Hình đứng lại nghĩ bụng: phải rồi, mình nên đi đâu đây? Đầu cô bỗng như mơ hồ trống vắng, khuôn mặt đẫm lệ ngoái lại nhìn Vân Côn bằng ánh mắt buồn bã và bất lực. Vân Côn tiến lại dịu dàng nói: thôi thì thế này vậy, đêm nay dù bạn đi đâu, tôi cũng sẽ đi với bạn. Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy những tiếng bước chân vội vã, hình như có nhiều người đang chạy đến. Hình thầm nghĩ: gây rồi. Cô hiểu rằng mình không còn thì giờ nữa. Không kịp giải thích với Vân Côn nửa lời, cô vụt chạy ra khỏi khu nhà. Vừa bước chân ra cửa, thấy một ánh đèn pin cực mạnh chiếu thẳng vào cô, khiến cô không dám mở mắt ra nhìn. Theo phản xạ, cô đưa tay lên che mặt. Có tiếng gọi: Diệp Hình ở đây rồi, tìm thấy rồi. Hình biết chắc đó là các nhân viên được nhà trường cử đi tìm mình. Không nghĩ gì khác, cô vụt chạy về hướng không có người. Cô cũng biết nếu cứ chạy trên đường trong trường thì đàn binh đặc chủng kia sẽ bám sát, họ sẽ dễ dàng đuổi kịp cô, phải nhanh chóng bỏ rơi họ mới được. Chênh chết với nhà giải phẫu là khu nhà hành chính cũ,